Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tiêu Tiêu vẫn không cam lòng. Cô ta gói sủi cảo mang đến tìm Chu Tây Giã để thể hiện thiện ý, nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Chu Tây Giã ngồi trên giường bệnh, Khương Chi Chi ngồi bên cạnh. Anh nửa ôm cô vào lòng, tay luồn qua mái tóc cô, hôn đến mức khó mà tách rời. Trái tim đau đớn như đang rỉ máu, Biên Tiêu Tiêu quay người rời đi với đầy hận ý. Khương Chi Chi khẽ nức nở, khóe mắt ướt đẫm những giọt nước mắt. Chu Tây Giã mới chịu buông cô ra, trán chạm vào trán cô, khẽ cười. Đáng lắm à, chóp mũi anh nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô. Khương Chi Chi sắp khóc, miệng toàn vị đắng, ngay cả nước bọt vừa nuốt xuống cũng đắng, cổ họng bây giờ cũng thấy đắng ngắt. Cô hít một hơi nhẹ, Chu Tây Giã, anh tính toán với em. Chu Tây Giã cười buông tay, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô. Em cho thêm nhiều hoàng liên vào thuốc bắc làm gì? Khương Chi Chi L, I, E, M, L. M khóe môi, bưng ly trà uống ừng ực một hơi, cuối cùng mới cảm thấy vị đắng trong miệng vơi bớt. Đôi mắt cô vẫn hơi đỏ, long lanh ánh nước. Cô lườm Chu Tây Giã một cái, hờn dỗi. Cái đó là để trị bệnh. Chu Tây Giã lại nheo má cô. Anh hỏi bác sĩ Văn rồi, em bỏ hơi quá tay đấy. Khương Chi Chi trừng mắt, không ngờ Chu Tây Giã lại chờ sẵn để bắt lỗi cô. Cô cũng không nhớ rõ đã cho bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải cố ý cho quá nhiều. Người đàn ông này cũng quá giỏi tính toán rồi. Cô lẩm bẩm nhỏ giọng, em không nhớ mà, anh là đàn ông không thể hẹp hòi như thế chứ. Chu Tây Giã khẽ cười, lấy từ túi áo bệnh nhân ra một viên kẹo trái cây, kéo tay Khương Chi Chi đặt vào lòng bàn tay cô. Khương Chi Chi hừ nhẹ một tiếng, vừa nãy có người đến cửa phòng bệnh, anh có thấy không? Cô quay lưng về phía cửa phòng nên chỉ nghe thấy tiếng động. Chu Tây Giã thản nhiên, không cần để ý, anh nói không cần để ý, Khương Chi Chi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Dù sao Chu Tây Giã không sợ bị người ta nhìn thấy, cô càng không ngại. Cô vui vẻ bóc kẹo bỏ vào miệng, sau đó còn ghé qua hôn Chu Tây Giã một cái. Cũng cho anh ngọt miệng một chút. Sau một hồi náo loạn, Khương Chi Chi nói muốn ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng thực chất là định đi tìm Biên Tiêu Tiêu. Biên Tiêu Tiêu dạo này có vẻ trầm lặng, trên đường cũng khó mà gặp được. Mà vừa rồi Chu Tây Giã nói không cần để ý, Khương Chi Chi phân tích một chút, chỉ có Biên Tiêu Tiêu mới khiến Chu Tây Giã lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Cô đi một vòng đến văn phòng bác sĩ nhưng không thấy Biên Tiêu Tiêu, lại tán gẫu với mấy y tá ở quầy trực một lúc. Vẫn không gặp được Biên Tiêu Tiêu, Khương Chi Chi quyết định về nhà nấu cơm trước. Giờ cô đã rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, đi xếp hàng mua thịt sớm một chút còn có thể được tặng hai khúc xương ống miễn phí. Buổi sáng cô đã hầm một nồi canh xương, lại lấy thịt thương hành châu gửi đến cùng với thịt cô mua, nấu một nồi thịt kho tàu, còn thêm khoai tây vào. Cô chia một nửa cho nhà Điền Ái Cầm, bây giờ chẳng cần phải kiêng khem chuyện ăn uống khi nằm viện. Vì bình thường đã ăn đủ thanh đạm rồi. Nhân lúc ở viện phải bồi bổ cho tốt, Khương Chi Chi dùng nước hầm xương nấu mì, lại mua thêm vài cái bánh bao để ăn kèm với thịt kho tàu. Cô phát hiện Chu Tây Giã khá thích ăn đồ làm từ bột mì, nên mấy ngày nay cô cũng ăn theo anh. Với bữa ăn ngon thế này, cô cũng chẳng còn nghĩ đến cơm trắng nữa. Mang cơm đến bệnh viện, Lý Trác cũng vừa về, đang nói chuyện với Chu Tây Giã. Thấy cô vào, hai người lập tức dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trác vội vàng đến giúp một tay, nhìn bữa cơm cô chuẩn bị mà có chút ngại ngùng. Chị dâu, ngày nào cũng ăn thế này, còn ngon hơn cả ngày Tết. Hai anh em tôi mà cứ được bồi bổ kiểu này, e là chẳng còn sức mà chạy bộ mất thôi. Khương Chi Chi cười, trước đó bị hao tổn sức lực, mấy ngày này phải bồi bổ lại nhanh, sau này huấn luyện mới theo kịp được. Lý Trác vẫn hơi ngại ngùng. Vậy thì, để lát nữa tôi đưa luôn cả phiếu lương cho chị. Khương Chi Chi gật đầu. Được thôi, vậy thì cậu cứ yên tâm mà ăn đi. Cô múc cơm cho Chu Tây Giã xong, chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu. Hôm nay Thương Hành Châu không đến. Thương Hành Châu hôm nay không đến à? Chu Tây Giã lắc đầu. Không có, Khương Chi Chi thấy lạ. Không thể nào, cậu ấy sắp đi rồi. Chắc chắn sẽ tranh thủ từng phút để đến gặp anh. Sao lại không đến? Chu Tây Giã suy nghĩ một chút rồi nói, ăn xong để Lý Trác đi xem thử, Nhưng Khương Chi Chi vẫn thấy bất an, mới ăn được hai miếng đã đặt bát xuống. Không được, em đi xem ngay bây giờ, thằng bé một mình ở đây, không biết có chuyện gì xảy ra không? Lý Trác tất nhiên không thể để cô đi một mình, vội đặt bát xuống. Chị dâu, tôi đi cùng cô. Khương Chi Chi không từ chối nữa, dặn Chu Tây Dã cứ ăn cơm trước, họ sẽ đi nhanh rồi về. Ra khỏi bệnh viện, Lý Trác an ủi cô. Thường Hành Châu đầu óc nhanh nhảy, lại biết chút võ thuật, chắc chắn không bị ai bắt nạt đâu. Khương Chi Chi gật đầu. Ừ, nhưng đi xem thử cho chắc. Tới nhà khách hỏi thăm, nhân viên báo rằng Thương Hành Châu đã ra ngoài từ sáng và chưa quay lại. Khương Chi Chi kinh ngạc, mọi người có biết cậu ấy đi đâu không? Nhân viên lắc đầu, không rõ, chắc là đến bệnh viện. Dù sao mấy ngày nay, Thương Hành Châu hầu như lúc nào cũng quanh quẩn ở bệnh viện. Rời khỏi nhà khách, Lý Trác đoán, có khi nào chạy đi chơi không? Trẻ con ham chơi, quên mất thời gian ấy mà. Khương Chi Chi lắc đầu. Dù thời gian cô quen biết Thương Hành Châu chưa lâu, nhưng cô cũng hiểu cậu ta là người có ý thức thời gian rất cao, đã làm gì thì sẽ chuyên tâm làm việc đó. Cậu ấy không thể nào sắp đi rồi mà hôm nay lại không đến bệnh viện thăm Chu Tây Dã. Càng nghĩ càng thấy bất an, có khi nào xảy ra chuyện không? Lý Trác quan sát xung quanh rồi nói, chắc không đâu, nhà khách cách bệnh viện không xa, đường lại đông người, giữa ban ngày ban mặt thì không thể có chuyện gì được. Lý Trác vẫn cho rằng Thương Hành Châu chỉ mải chơi mà quên mất thời gian. Khương Chi Chi xem đồng hồ, anh về ăn cơm trước, tiện thể nói với Chu Tây Dã một tiếng, tôi đi tìm thử ở bờ sông chỗ hôm trước. Lý Trác không chịu, đi cùng đi, lỡ thực sự có chuyện, tôi còn giúp được. Hai người lập tức chạy đến bờ sông, lúc này trời đã xế chiều, gió thu lạnh lẽo, bờ sông vắng tanh, không một bóng người. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết cả khu vực, vẫn không thấy Thương Hành Châu đâu. Khương Chi Chi không cam tâm, tiếp tục dọc theo bờ sông đi về phía trước. Cô nhớ chỗ đó có một bãi bồi, lần trước cô và Thương Hành Châu từng thấy có người lén lút câu cá ở đó. Nếu Thương Hành Châu có đến, có khi sẽ có người nhìn thấy cậu ấy. Nhưng gió lạnh thổi mạnh, bãi bồi vắng hoe, chẳng có ai câu cá. Lý Trác vẫn an ủi cô. Có khi nào cậu ấy không đến đây, hay mình thử qua rạp chiếu phim xem sao? Trong thành phố cũng chỉ có vài chỗ có thể chơi, cứ đi kiểm tra từng nơi một. Khương Chi Chi lắc đầu, mắt chăm chú nhìn về phía bãi bồi, bỗng dưng chỉ tay về một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trác, anh nhìn kìa, có phải có thứ gì đó không? Lý Trác có thị lực rất tốt, nhìn theo hướng cô chỉ, trên bãi bồi là một đôi giày thể thao màu trắng. Hình như là giày của Thương Hành Châu. Khương Chi Chi lập tức chạy đến. Giày của Thương Hành Châu ở đây, vậy cậu ấy đâu? Chẳng lẽ cậu ấy đã rơi xuống sông rồi? Cách chương